Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là kết thúc viên mãn. Thì báo cáo với anh em là cái đợt mùng 2 tháng 9 này bên nhà mình cũng đang có kế hoạch về quê, nhưng mà mình cũng chưa có chốt kèo chắc chắn với vợ mình, cho nên là mình cũng chưa biết như nào. Nhưng nếu mà về quê thì khả năng là phải chậm chuyện mất mấy hôm anh em ạ, tại vì nó có kế hoạch rồi thì mình không thể dừng được. Ở phần trước nhưng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã cùng với bọn họ tiến vào trong cái camera Ohara. Thì ở trong này thì nó có ba món thần khí và một cái cây là một sinh mạng thể, nhưng mà bề ngoài thì lại là một cái cây bằng đồng xanh và cũng chẳng có cái gì gọi là thuốc trường sinh cả, vì cái suối cũng bị cạn cả rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lúc này Onodera tếu vật phẩm triệu hồi ra một lưỡi dao sắc bén, sải bước tiến lên tìm một rễ của cây mảnh khảnh, dùng sức mà cắt kéo kẹt. Lưỡi dao cắt rễ cây đồng xanh phát ra âm thanh làm người ta ghê cả răng. Trương Nguyên Thanh không nói một lời mà nhìn yên lặng triệu hồi ra quỷ tân nương, phân phó cô đi lên theo dõi các cán bộ thiên học hạc tổ, đề phòng bọn họ chuẩn đi vây chết mình ở trong bí cảnh. Tuy hắn có được ngọc phù truyền tống loại thần khí này, nhưng ngọc phù truyền tống chịu giới hạn bởi phẩm chất của bản thân. Phong ấn, kết giới mà quá mức cường đại thì không ra vào được. Mà Takamagahara, cái loại bí cảnh này, hiển nhiên đã vượt qua phó bản thánh giả. Ở trong âm khí cuồn cuộn, bóng hình xinh đẹp mặc áo cưới, đỏ tươi lượn lờ bay lên. Tiểu Đậu Bi và quỷ tân nương hắn đều mang tới. A, Onodera thử không có kết quả, lại hít vào một ngụm khí lạnh lớn tiếng nói. Có sinh mệnh, khó có thể tin được. Nó quả thật là đồng xanh, là kim loại, nhưng đồng thời cũng là sinh mệnh thể. Thế gian vậy mà có tạo vật thần kỳ như thế, rốt cuộc là lực lượng gì đây? Để nói xong, hắn nhớ tới là Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe không hiểu tiếng Nhật, liền dùng tiếng Trung lặp lại một lần. Khiến cho kim loại có được sinh mệnh ư? Quả thật là không thể tưởng tượng, rốt cuộc là lực lượng gì mới có thể làm được chuyện thần kỳ như thế? Thay đổi góc độ suy nghĩ, thứ khác không có sinh mệnh, có phải cũng có thể sống lại hay không? Trương Nguyên Thanh không phải là Trạch Nam, cho nên trước tiên nghĩ đến là đạo cụ, mà không phải là silicon hay là thứ nào đó bơm hơi. Thậm chí hắn nghĩ tới âm thi, có thể khiến âm thi đạt được sinh mệnh hay không? Anh có phát hiện gì? Có ý tưởng gì? Hắn tính là nghe một chút ý kiến chuyên môn của nhân viên chuyên nghiệp. Quyền lực sinh mệnh thuộc về nghề nghiệp nhạc sĩ. Cái đầm bất tử này quá nửa là từ trong thân của cây đồng xanh chảy ra. Onodera đẩy đẩy mắt kính trên mũi mà phân tích. Cây thần đồng xanh và nghề nghiệp nhạc sĩ có liên quan. Chẳng qua nhạc sĩ không tạo ra được cảnh quan hùng vĩ như thế. Học sĩ thì trái lại có năng lực này. Cho nên là hỗn hợp năng lực của học sĩ và nhạc sĩ hai đại nghề nghiệp sáng tạo ra cái cây đồng xanh này ư? Trương Nguyên Thanh giật mình hỏi, vậy cái cây này rốt cuộc còn giá trị gì hay không, sống hay là chết? Onodera lắc đầu, không dễ nói, có thể là đã chết, cũng có thể hôn mê, nhưng bảo bối nhất định không có ở đây, bằng không thì nào đến mức như vậy. Cái cây thần này mang ý nghĩa tượng trưng, ý nghĩa thưởng thức lớn hơn là giá trị thực tế. Nếu tôi là luyện khí sư thì có thể đọc được tin tức của nó, cho dù nó không có thuộc tính vật phẩm. Nhưng đáng tiếc, nghe vậy Trương Nguyên Thành có chút thất vọng, không nói nữa, nhẹ nhàng phun ra một ngụm lực thái âm, rơi xuống lăn lộn thành một đứa bé mĩm mũm mĩm, tóc máu thừa thớt. Để cho Tiểu Đậu Bi thử xem phản ứng của nó đối với cây thần đồng xanh, thuận tiện vào trong thân cây nhìn thử xem, cái cây tráng kiện như vậy, chẳng lẽ bên trong cũng đặc ruột sao? Hắn lập tức hướng Tiểu Đậu Bi hạ đạt mệnh lệnh tầm bảo. Đáng tiếc là ba lô dung lượng có hạn cho nên không mang theo áo choàng tầm bảo, bằng không thì cũng khoác thêm cho thằng con. Tiểu Đậu Bi ngẩng đầu nhìn trái ngó phải, sau đó nhìn thấy rễ cây rậm rạp rủ xuống, đôi mắt đen lúng liếng đột nhiên tỏa sáng, lập tức hoạt động tứ chi bỏ qua. Hắn dọc theo vách tường dốc đứng mà leo lên bắt lấy rễ cây, lại dọc theo rễ cây lao đầu vào vách đá. Một giây sau, Tiểu Đậu Bi như quả bóng cao su nhỏ bắn ra ngoài, lăn vài vòng ở dưới đáy đầm. Khuôn mặt nhỏ của nó mờ mịt ngồi dậy, dại ra vài giây rồi oa oa khóc toáng lên. Không thể tiến vào trong thân cây. Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm mặc. Ở trong một cái phòng khách sạn của Tùng Hải, Trương Nguyên Thanh mở mắt gọi điện cho Phó Thanh Dương. Đại khái biết lán đang làm chính sự, Phó Thanh Dương rất nhanh bắt máy. Trong Takamagahara có thu hoạch gì? Kusanagi, Câu Ngọc, Gương Gia Ta, chính phẩm đều nằm ở Takamagahara, đều là đạo cụ cấp chúa tể. Trương Nguyên Thanh mang tình huống ở trong Takamagahara, cố gắng giản lược nói qua một lần, tiếp đó đưa ra nghi hoặc của bản thân. Cái đĩa ngọc kia là pháp khí từ Phúc ở Nhật Bản luyện chế ra. Nếu nhắn chưa từng trở về Trung Nguyên, về thì học viện Tần Phong không có khả năng có bản vẽ tay của nó. Lão đại, Việc này anh thấy thế nào? Phó Thanh Dương là một thám báo, tâm tư cả thêm sâu sắc, xấu bụng, kiến thức các phương diện này cũng vượt xa hắn, cho nên gặp chuyện mà không quyết được thì hỏi Tiền công tử nhất định là không sai. Rất đơn giản, Từ Phúc bỏ bớt tình huống về Trung Nguyên, cái này với hắn mà nói cũng không vẻ vang gì, nên là có ẩn tình khác. Ở trong thời gian có hạn, tôi nói ngắn gọn thôi. Phó Thanh Dương tròn vành rõ chữ, âm thanh tử tính. Đầu tiên, Từ Phúc về Trung Nguyên là ôm tính mục đích nhất định, cũng không phải là muốn mang tình hình cụ thể của Takamagahara báo cáo cho Thủy Hoàng Đế, bằng không Thủy Hoàng Đế đã sớm đích thân chạy tới đó. Tiếp theo, Từ Phúc dã tâm bừng bừng, nhìn biểu hiện quán sau này là muốn độc chiếm Takamagahara. Cuối cùng hắn thực sự đã tiến vào trong đó. Như vậy là nguyên nhân gì lại khiến hắn một lần nữa quay về Trung Nguyên? Trung Nguyên Thanh linh quang chợt hiện, giật mình thốt lên, tìm kiếm biện pháp để tìm hiểu về cây thần đồng xanh. Phó Thành Dương nói, không sai. Thủy Hoàng Đế sở dĩ phải phái Từ Phúc ra biển tìm thuốc trường sinh, có lẽ chính vì hắn nắm giữ vật phẩm hoặc tin tức gì đó. Hắn biết ở trong Takamagahara có cái gì. Nếu cậu là Thủy Hoàng Đế, cậu sẽ đem món đồ đó đưa cho Từ Phúc sau. Trương Nguyên Thanh không chút do dự mà nói, tôi sẽ phái người tìm kiếm, đợi khi tìm được Takamagahara, đích thân sẽ tới đó. Tôi hiểu rồi, ý của lão đại là Từ Phúc đã tìm được Takamagahara nhưng lại che giấu, không có báo cáo cho Thủy Hoàng Đế. Hắn mang theo đĩa ngọc trở lại Trung Nguyên lừa dối Thủy Hoàng Đế, thật ra là muốn gạt hoặc là trộm được thứ mà Thủy Hoàng Đế nắm giữ. Nhưng hắn đã thất bại, bất đắc dĩ lại tìm lý do lần thứ hai ra biển. Từ đó về sau thì không trở về Trung Nguyên nữa, ở đảo quốc tự lập làm vương, vốn là định dựa vào bất tử tuyền trường sinh ở đó. Kết quả thiên địa đại biến, linh lực suy kiệt, làm cho suối bất tử héo rũ đi, chỉ có thể tọa hóa ở trong Takama. Nếu như vậy thì logic liền thông. Phó Thành Dương nói, đại khái chính là như vậy. Nếu như chúng ta phỏng đoán không sai, như vậy trong học viện Tần Phong, trong hai cánh cửa đá dưới đáy hồ giao nhân kia, có lẽ cất giấu phương pháp phá giải được cây thần đồng xanh, nghĩ cách để mang đĩa ngọc về. Cứ giao cho tôi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nhất thời phát hỏa, so với cây thần đồng xanh, đạo cụ cấp chúa tể căn bản chẳng tính là gì. Lúc này dưới đáy đầm của Takama, nếu như trực tiếp hướng Thiên Hạc Tổ đòi đĩa ngọc, bọn họ quá nửa sẽ không đáp ứng, đề xuất dùng tiền tài bồi thường. Dù sao Takamagahara đối với bọn họ ý nghĩa là không tầm thường. Trong đó chỉ có 3 món thần khí, thu hoạch nhỏ hơn mong đợi, không có món bảo vật kia, kế ước trước đó ký kết liền không tính nữa. Mình trực tiếp đòi một trong 3 món thần khí, bọn họ cũng tuyệt đối không đáp ứng. Ta đưa ra trước một cái yêu cầu làm bọn họ không thể đáp ứng, đòi 3 món thần khí, rồi lại giảm bớt yêu cầu, cố mà đòi cái chìa khóa vậy. Nghệ thuật mặc cả chính là phải trao giá trên trời, sau đó trả giá tiền dưới mặt đất. Nếu bọn họ còn không đáp ứng, vậy chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực. Bọn họ có 3 món đạo cụ cấp chúa tể, vũ lực có thể dùng, nhưng phải dùng cho khéo léo. Đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động, rất nhanh đã có chủ ý. Xem ra cái cây thần này quả thật chả có giá trị gì cả. Trương Nguyên Thanh thở dài, nhìn về phía Onodera Yosuke, chúng ta đi lên thôi. Dứt lời, bàn tay hướng dưới thân nhấn một cái, cuồng phong nổi lên, cuốn hắn bay vút lên về mặt đất. Onodera cũng đeo cái ba lô phun khí thì chậm hơn một chút, cũng trở lại bên cạnh đầm. Phát hiện gì không? Ichiro Kobe hỏi. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, cây thần đồng xanh không có giá trị gì. Lúc này hắn vô cùng may mắn, ngân giao quận chúa là âm thi, bởi vì âm thi thì không có vẻ mặt, hơn nữa còn đeo kính râm, không cần lo lắng bị Ryuzaki Ichiro nhận ra sự khác thường. Là như thế sao? Ichiro Kobe nhìn về phía Onodera càng đáng giá tín nhiệm hơn. Onodera gật đầu, nói cho đồng bạn phán đoán của mình đối với cây thần đồng xanh mà thở dài. Nguyên Thủy Kun nói không sai, cây thần đồng xanh này giá trị không lớn, xem ra thu hoạch của chúng ta chỉ giới hạn ở 3 món thần khí. Nghe vậy các cán bộ Thiên Hạc Tổ khó nén nổi sự thất vọng. Bọn họ ôm chờ mong phát tài lớn mà đến, kết quả lại vồ hụt, khó tránh khỏi mất mát. Cũng may là 3 món đạo cụ cấp chúa tể ít nhiều đã bù lại phần mất mát này. Luận về Thiên Hạc Tổ truyền thừa đến nay, chỉ có 3 món đạo cụ cấp chúa tể, còn là bởi vì chiến loạn mà bị thiên phạt thu được 2 món. Thiên Hạc Tổ hiện nay phía chính phủ cả một quốc gia chỉ có 1 món đạo cụ cấp chúa tể, hơn nữa là trung phẩm, chất lượng tương đối kém. 3 món thần khí này thì khác, đều là dạng phẩm chất hoàn mỹ. Có được 3 món đạo cụ này, thực lực chỉnh thể Thiên Hạc Tổ lập tức tăng lên mấy lần. Lúc này Trương Nguyên Thanh liền nói, như vậy kế tiếp liền nói chuyện về phân phối chiến lợi phẩm. Các vị, 3 món đạo cụ tôi lấy một cái, không có ý kiến gì chứ? Cán bộ Thiên Hạc Tổ vẻ mặt trầm xuống, không được. Forugoki Kanatsu tính tình thẳng đuột, không chút do dự mà từ chối. 3 món thần khí này phải là của Thiên Hạc Tổ, không thể cho cậu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trương Nguyên Thanh yên lặng kéo khóa kéo của ba lô, lạnh lùng nói, Thiên Hạc Tổ là muốn lật lọng sao? Xem ra tôi đã đánh giá cao phẩm đức của các người. Người đảo quốc các người quả nhiên là một đám chỉ biết tiểu lễ mà không có đại nghĩa, sợ uy mà không có đức. Ryo Asano tận chức trách phiên dịch xong, sau đó khẩn trương, mang theo tiếng nức nở mà nói, mọi người bình tĩnh đi, có chuyện từ từ nói, tuyệt đối đừng có nội đấu. Tôi cảm thấy trong nguyên thủy cun một món thần khí là... Còn chưa dứt lời đã bị Furugori Kanasu quát to, ngu xuẩn. Ở nơi này cô không có tư cách nói chuyện, thấy rõ thân phận và địa vị của mình. Đừng cho rằng tổ trưởng đáp ứng đề bạt cô liền có tư cách khoa tay múa chân, cút qua một bên, bằng không thì trục xuất cô khỏi Thiên Hạc Tổ. Đám người Ichiro Kobe cũng lạnh lùng nhìn cô. Ryo Asano đại khái chưa bao giờ bị đối đãi thô bạo như thế, mắt đỏ lên, nhưng bị dọa cho không dám nói lời nào, nước mắt lã chã, trực khóc. Thực ra lã chã là khóc rồi đó. Trương Nguyên Thanh quyết đoán từ ba lô lấy ra pháo lôi bạo dài 30 cm, họng súng đen sì thô to, nhắm chuẩn vào Furugori Kanatsu, lạnh lùng nói, ông có thể đi chết. Furugoki Kanatsu phúc trí tâm linh, theo bản năng nhìn về phía gương Yata trong tay, chỉ thấy trong gương hiện lên một bộ hình ảnh. Hắn bị một tia chớp hình cầu bắn trúng thân thể vỡ tung, nổ thành khối thịt, sóng xung kích chấn động bị thương cả đám người Ichiro Kobe bên cạnh. Gương Yata còn có thể dự báo trước nguy hiểm sau. Furugoki Kanatsu hiện lên ý nghĩa này. Lúc này Trương Nguyên Thanh bóp cỏ súng, họng súng nhanh chóng ngưng tụ một tia chớp màu tím, từng đạo hồ quang tí tách nhảy nhót, một tia chớp hình cầu bắn ra. Furugoki Kanatsu trong lòng nhảy dựng lên giống to, mau tránh ra. Nắm một quả cầu lửa ném về phía xa, thân thể bị ngọn lửa dâng lên bao vây, thi triển hỏa hành tránh đi. Trương Nguyên Thanh từ trên cao nhìn xuống vung qua một lưỡi đao gió. Một bên khác, người khác theo bản năng tản ra mà chạy. Cả một khu vực kịch liệt chấn động, khối đá cùng với bùn đất nổ bắn ra, bụi bốc lên đầy trời. Sơn thần Watanabe Yoshita đang muốn lui về phía sau, chợt thấy câu ngọc sáng lên vầng sáng. Một giây sau, những viên đá nổ bắn ra mà đến tự động thay đổi quỹ tích bắn sang bên cạnh hắn. Sóng xung kích cũng bị một lực lượng vô hình tách ra, tựa như cố ý né tránh Watanabe. Tự động hóa giải công kích à? Watanabe Yoshita vừa mừng vừa sợ. Furugoki Kanatsu thì không may mắn như vậy, bị đao gió chém trúng ngực, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo, vết thương có thể thấy được tận xương. Ngu ngốc, hắn ôm ngực phẫn nộ gầm lên. Trương Nguyên Thanh lại lần nữa nâng họng súng nhắm vào hắn. Vì hỏa ma này ra đầu tê dại không dám nói nữa, cả người căng thẳng đề phòng. Các cán bộ của Thiên Hạc Tổ lui đến phía xa lại tề tụ trở về, đôi mắt tỏa sáng. Một phát súng này của Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngờ phát động công năng không ai biết của hai món đạo cụ. Không hổ là đạo cụ có siêu năng lượng của thượng giả, thượng cổ luyện chế, không hổ là tài liệu ở trong Takamagahara. Ba món đạo cụ này có thể coi là cực phẩm. Ngược lại không có ai để ý tới Furugoki Kanatsu cường thế. Nguyên Thủy Kun, chúng tôi không muốn ra tay với cậu, nhưng nếu cậu cố ý ép quá thì đừng trách tại hạ không để ý tình cảm. Ichiro Kobe trầm giọng nói, hắn nắm chặt Kusanagi vận sức chờ phát động. Ryo Asano thì đôi mắt đẫm lệ nhìn Nguyên Thủy Kun, trái tim cảm động sắp tan ra rồi, trong lúc nhất thời quên cả phiên dịch. Nguyên Thủy Kun thấy phó tổ trưởng Fogogori trừng mắt lạnh lùng nhìn mình, trực tiếp khai súng tuyên chiến. Tuy xung đột bắt nguồn từ việc phân phối không đều, nhưng bên trong cũng có thành phần thay cô tỏ ra bất bình. Onodera Yosuke yên lặng đảm đương phiên dịch. Xem ra tổ trưởng Kobe cũng không muốn tuân thủ hứa hẹn, vậy thì đừng trách bản thiên tôn không để ý võ đức. Hai tay của Trương Nguyên Thanh nhấn một cái bay lên trời, đứng trên bầu trời quan sát mọi người, lạnh lùng nói, hãy xem phía sau các người. Lúc này bụi bặm chậm rãi tan đi, nơi vừa nổ súng xuất hiện một cái hố lớn đường kính vượt qua mảnh 10 mét. Kobe tổ trưởng, ông cảm thấy là Kusanagi của ông uy lực lớn hay pháo cầm tay của tôi uy lực lớn hơn? Nếu không thì tôi đứng trên trời, ông đứng dưới đất, chúng ta đấu thử một chút. Chỉ cần hắn không nói, không ai biết pháo lôi bạo có giới hạn về lần bắn. Cán bộ của Thiên Hạc Tổ khẽ biến sắc, hử, chúng tôi có nhiều người, mỗi người đều là thánh giả, lại dùng ba đại thần khí giúp đỡ, sao có thể sợ cậu? Furugori Kanatsu quát lên. Trương Nguyên Thanh cười ha hả. Các vị cho rằng là các người nhanh hay tay tôi nhanh? Ichiro Kobe biến sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu có ý tứ gì? Hôm nay, nếu cho cậu muốn mạnh mẽ đoạt lấy ba món thần khí, âm thi vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Tôi bây giờ nếu rời khỏi Takamagahara lấy đi chìa khóa, vậy các người chạy nhanh hơn tôi sao? Trương Nguyên Thanh mắt thấy mọi người ở phía dưới vẻ mặt dùng mình tiếp tục nói, nếu tôi mang việc này tiết lộ cho thiên phạt, các ngươi cảm thấy ba món đạo cụ cực phẩm này thiên phạt có thu đi hay không? Nếu tôi tiết lộ việc này cho thiên vương sợ hãi, các ngươi cảm thấy sợ hãi có lập tức tập kích Thiên Hạc Tổ hay không. Hắn càng nói, sắc mặt cán bộ Thiên Hạc Tổ càng khó coi. Ichiro Kobe nghiến răng nghiến lợi, lại bi phẫn phát hiện ra đối phương đã nói trúng điểm yếu của mình. Hắn hít sâu một hơi lắc đầu. Ba món thần khí phải là của Thiên Hạc Tổ tôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu muốn tiết lộ thì tiết lộ. Thiên Hạc Tổ nếu cố gắng kiên trì, thiên phạt sẽ để lại một món đạo cụ. Thiên Vương sợ hãi đến đây, tự sẽ có cao tầng của thiên phạt ngăn trở, mà cậu thì cái gì cũng không đạt được. Về phần tốc độ, chúng tôi quả thật không nhanh như cậu, nhưng Furugori Kanatsu cũng có thể hỏa hành không kém gì. Trương Nguyên Thanh hợp thời lộ ra vẻ mặt tức giận, cố ý cau mày lâm vào trầm ngâm, sau một hồi mới chậm rãi nói. Cũng thế thôi, cô bề tổ trưởng, so với lưỡng bại cầu thương, không bằng chúng ta đều nhường một bước. Trong lòng của Ichiro Kobe khẽ buông lòng, nhường một bước thế nào? Trương Nguyên Thanh liền nói, ngửa bài đi, 1 tỷ yên, chìa khóa của Takara Katama Gahara cùng với 3 lần cơ hội mượn đạo cụ, ký kết khế ước với tôi thì việc này coi như xong, nếu không thì nhất phách lưỡng tán. Không đợi đám người Thiên Hạc Tổ trả lời, Trương Nguyên Thanh lại tiếp tục nói, 3 lần quyền hạn mượn đạo cụ, mỗi lần thời hạn 1 tháng, mỗi món thần khí sẽ thay phiên mượn. Sau khi tích lũy đầy đủ 3 tháng, quyền hạn sử dụng và quyền sở hữu của 3 món thần khí hoàn toàn thuộc về Thiên Hạc Tổ. Bây giờ là cuối tháng 7, 3 tháng sau chính là cuối tháng 10, khi đó thì hắn đã là cấp 6 đỉnh phong, liền chờ phó bản giết chóc tháng 12 để tấn thăng chúa tể. Mà trong phó bản giết chóc, đạo cụ ở cấp chúa tể khẳng định là không thể sử dụng, cho nên khi đó 3 món thần khí này có hay không cũng không sao. Chờ mình tấn thăng chúa tể rồi thì mình cũng không cần 3 món thần khí này nữa. Trong lòng của Trương Nguyên Thanh yên lặng suy nghĩ. Uy hiếp thái nhượng, lại uy hiếp lại thoái nhượng, từng chút một thăm dò điểm mấu chốt, từng chút một đánh vỡ phòng tuyến của đối phương, hoặc là bị đối phương đánh vỡ, cuối cùng lựa chọn ra một kết cục tương đối hợp lý và viên mãn để hai bên đều có thể tiếp nhận. Cái gọi là đánh cờ nhắm chừng chính là chuyện đó. Trung Nguyên Thanh từ chỗ của Phó Thanh Dương đã học được không ít, yêu cầu mãn đưa ra chính là cực hạn trước mắt mà Thiên Hạc Tổ có thể tiếp nhận. Từ góc độ của hắn mà nói thì Thiên Hạc Tổ sở dĩ có thể lấy được 3 món thần khí, tất cả đều là công lao của hắn. Ngay cả việc uy hiếp của Thiên Vương sợ hãi hắn cũng gánh vác. Mấy thứ này là tiêu tiền có thể giải quyết được hay sao? Nay toàn bộ thu hoạch ở trong Takamagahara, Thiên Hạc Tổ đều muốn. Vậy thì nghĩ quá hay rồi. Nhưng mà chuyện trên đời không thể đơn giản dùng sự thiệt thòi hay không thiệt thòi để mà cân nhắc. Trong đó nó còn liên quan đến rất nhiều biến số. Ví dụ như là vị trí Takamagahara là một lợi thế quan trọng của Thiên Hạc Tổ. Nếu không có Thiên Hạc Tổ dẫn dắt, hắn cũng không vào được. Lại ví dụ như Thiên Hạc Tổ không phải không có hắn thì không được. Nếu nhắn tham lam giống như thiên phạt, Thiên Hạc Tổ vì sao phải lựa chọn hắn? Trực tiếp nộp lên thiên phạt không phải càng ổn hơn sao? Còn có thể thu hoạch được chủ nhân xoa đầu khen thưởng. Đương nhiên, còn có chiến lược trước mắt của hai bên biểu hiện ra, ưu thế tốc độ của Trương Nguyên Thanh và các loại nhân tố khác. Tóm lại, đập tay giải tán, mọi người liền đấu ở trong phó bản một trận đều phải mạo hiểm tính mạng. Mà lui nhường một bước thì có thể cả hai bên đều thắng lợi. Đương nhiên, ở sau khi biết nhiệm vụ ẩn của Học viện Tần Phong, lại biết cây thần đồng xanh mới là bảo bối thực sự, Trương Nguyên Thanh đối với 3 món thần khí thực ra đã không còn khát vọng lớn nữa. Đòi thần khí chỉ là cái cớ để đàm phán mà thôi. Nhưng Thiên Hạc Tổ không biết ý không ở trong lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bởi vậy nhìn thấy hắn đồng ý thoái nhượng, trong lòng họ đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn cứng rắn đòi thần khí, vậy Thiên Hạc Tổ chỉ có ngọc vỡ ngói lành. Nhiều năm mưu tính coi như thành giỏ trúc múc dã tràng. Trước mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn lui một bước tự nhiên là tốt nhất. Ichiro Kobe trầm ngâm vài giây rồi hỏi, chuyện quyền sử dụng đạo cụ chúng tôi còn cần phải bàn bạc, mặt khác cậu cần cái đĩa ngọc để làm gì? Trương Nguyên Thanh đã tự có lý do để thoái thác. Tôi thực sự muốn là quyền sử dụng đạo cụ mà không phải là đĩa ngọc, nó chỉ là nhân tiện mà thôi. Tôi thay các người gánh vác sự uy hiếp của Thiên Vương sợ hãi, hắn sẽ không tha cho tôi. Nếu như tương lai chẳng may bị hắn bắt được, tôi giao ra cái đĩa ngọc có lẽ còn có thể giữ mạng. Kobe tổ trưởng, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi, nếu ông còn không chịu đồng ý. Hắn lạnh lùng nâng lên pháo lôi bạo trong tay. Nguyên Thủy Kun, bình tĩnh, để chúng tôi bàn bạc. Ichiro Kobe giơ tay lên, biểu đạt thiện ý nhất định, sau đó cảnh giác lui về phía sau, triệu tập các cán bộ, thấp giọng nói chuyện với nhau. Vài phút sau, thân là tổ trưởng, hắn đi lên phía trước. Chúng tôi đáp ứng yêu cầu của cậu, nhưng phải có thêm 2 điều kiện. Một là trước khi quyền sử dụng 3 tháng của cậu chấm dứt, 1 tỷ yên chưa có chi trả, coi như tiền thế chấp đạo cụ. 2. Cậu cần lấy ra một món đạo cụ cấp chúa tể để gán nợ. 3. Tương lai khi chúng tôi cần tới chìa khóa Takamagahara, cậu phải cho mượn. Nếu cậu đáp ứng thì bây giờ ký luôn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cũng tính toán một phen rồi nói. Xóa điều thứ 2 và thứ 3 đi. Tôi không có đạo cụ cấp chúa tể, cũng không có khả năng gán cho các người. Về phần chìa khóa Takamagahara, tôi chưa chắc có thể giữ lại nó. Nói tới thiên vương sợ hãi, muốn tra tổng bộ thiên hạc tổ của các người hẳn là không khó. Chìa khóa để cho tôi, các người ngược lại càng an toàn hơn. Thiên vương sợ hãi tựa hồ có sức uy hiếp rất mạnh. Kobe Ichiro khẽ biến sắc rồi nói, nếu cậu không thể gán đạo cụ cấp chúa tể, như vậy trong khế ước phải viết vào một điều, đánh mất đạo cụ, cậu phải lấy ra một món đạo cụ cấp chúa tể đền lại cho thiên hạc tổ. Kobe tổ trưởng dùng giọng điệu trầm thấp tỏ vẻ quyết tâm, Nguyên Thủy Kun, đây là điểm mấu chốt của chúng tôi. Trương Nguyên Thanh gật đầu, được. Lập tức tổ trưởng Kobe lấy ra một quyển sách bằng đồng thau, rồi lấy ngón tay thay bút ở trên sách viết xuống khế ước. Từ trong lòng ngón tay lại ép ra một giọt máu bôi lên trên sách. Các cán bộ của thiên hạc tổ bao gồm cả Rio Asano đều in xuống vết máu. Đầu ngón tay của Trương Nguyên Thanh cũng cắt ra một máu xa xa búng tới, bộp một tiếng. Giọt máu rơi trên sách bằng đồng thau, bật ra vẻ đẹp thê lương. Trên sách nở rộ ra hào quang sáng chói, lực lượng trong cõi hư vô đã chứng kiến lời thệ ước của bọn họ. Cái đạo cụ kỵ sĩ này tương đối hoàn mỹ ở trong phẩm chất thánh giả. Cho dù là thánh giả cấp 6 mà vi phạm khế ước cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đối với chúa tể thì không cách nào có hiệu lực, nhưng thiên hạc tổ không thèm để ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh nhất cũng phải cuối năm mới tấn thăng chúa tể, mà trong lúc đó thì thời hạn 3 tháng đã qua. Khế ước hoàn thành, Trương Nguyên Thanh đánh giá ba món đạo cụ, suy nghĩ một lát rồi nói. Món đạo cụ đầu tiên muốn mượn là gương gia ta. Kusanagi thì bỏ qua đầu tiên. Binh khí này công kích sắc bén nhưng chỉ có nằm trong tay kiếm khách mới phát huy ra uy lực lớn nhất. Hắn đã có chùy tử lôi rồi. Công ngang tự động né tránh công kích của câu ngọc thì rất thú vị, nhưng nhật chi thần lực cùng với năng lực tự lành lại trùng với đạo cụ hắn đã có. Gương gia ta này tỷ lệ hiệu suất là cao nhất, chế tạo do một khối phân thân y như bản chính 100%, đồng thời còn có thể dự đoán được hình ảnh tử vong. Đã có công kích cường đại lại có thể tìm lành tránh giữ, tính thao tác của nó là rất cao. Kobe Ichiro thu hồi lại quyển sách bằng đồng thau, nhìn về phía Furugori Magatsu mà nói, đưa cho hắn. Furugori Magatsu nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt tràn đầy không nỡ. Trương Nguyên Thanh cười nói, ông có thể từ chối mà. Nếu từ chối thì lực lượng khế ước sẽ cắn trả ngay. Furugori Magatsu tức giận hừ một tiếng, vung tay ném gương Juta qua. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận tấm gương bằng đồng thau thu vào trong ba lô cười nói, một tháng sau tôi sẽ trả lại gương Juta. Chuyện này chấm dứt viên mãn, các vị trở về đi. Hai bên ăn ý giữ khoảng cách dọc theo cầu thang đá mà đi xuống, rất nhanh xuống đến chân núi, xuyên qua cánh cửa ánh sáng, trở về hang động trong lòng núi. Trương Nguyên Thanh thuận miệng nói, tương lai, đợi sóng gió của việc này trôi qua, tôi sẽ mang chìa khóa của Takamagahara trả lại cho thiên hạc tổ. Hắn nói đoạn lời này thứ nhất để đề phòng thiên hạc tổ binh sứt lại không sợ mẻ, phá hủy đi bức tượng, thứ hai để làm dịu quan hệ của đôi bên. Làm tổ chức phụ thuộc vào thiên phạt, thiên hạc tổ tương lai nhất định sẽ hữu dụng với hắn. Tiền công tử từng nói là thế giới của người trưởng thành, tất cả phải lấy lợi ích làm đầu. Bước thứ nhất chính là đừng bịt kín con đường của mình. Các cán bộ thiên hạc tổ nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Takamagahara một cái, trong lòng hơi buông lỏng xuống. Trương Nguyên Thanh lại hóa thành ánh sao mộng ảo độn tới vị trí hốc mắt của Tam Thúc Kim Ô, móc đĩa ngọc ra. Hào quang tắt đi, ánh cánh cửa chiếu trên thạch bích cũng biến mất. Như vậy thì các vị, sau này gặp lại. Trương Nguyên Thanh phất tay hóa thành ánh sao mộng ảo biến mất trong hang động. Đây là phong cách riêng của tinh quan. Thực là ngầu. Ryu Asano nhìn bức tượng Tam Túc Kim Ô đã trống rỗng trong đáy lòng thầm nghĩ. Ở Tùng Hải, con đường phồn hoa náo nhiệt, người đi như dệt cởi. Thanh niên mặc âu phục vẻ mặt lạnh lùng, đạp xe đạp đi qua. Hắn anh tuấn tào nhã, vành tai còn bấm hai cái đinh bạc. Gió thổi tới trước mặt, vén lên tóc trên trán, tràn ngập không khí của tự do. Thiên vương sợ hãi chính là thích loại cảm giác này, thích ở trong ánh mặt trời tự do mà chạy như bay, hưởng thụ gió thổi của tự do lúc này, đó là sự thuần túy nhất. Hắn nhàn nhã đạp xe đạp đi về phía khu Khang Dương, nơi này cách vịnh Phó Gia còn 15 km, hắn có thể hưởng thụ nửa giờ tự do. Đã đến Tùng Hải vừa lúc mang ma nhãn cứu ra, ma nhãn đáng thương, vừa nghĩ đến hắn mất đi tự do thì mình liền ăn không ngon. Dưới vẻ mặt lạnh lùng của thiên vương sợ hãi là một trái tim đa sầu đa cảm. Trên đường dòng người như dệt cởi, người già dắt chó đi vệ sinh, bà mẹ thì dắt con đi vệ sinh nốt. Người bán hàng dạo cầm chùm bóng bay lớn, giao hàng. Ở trên đường, xe và người yên tĩnh chờ đèn đỏ. Theo thanh niên đạp xe đạp lướt qua, con chó to ngoan ngoãn đột nhiên phẫn nộ đứng lên, cho ông bác một cái tát, đánh ông bác ngã xuống đất. Sau đó con chó đi truy đuổi tự do của mình. Đứa bé nhỏ tuổi hất tay mẹ tung người nhảy lên cho bà mẹ một cái tát, cũng đi truy đuổi tự do. Dây buộc bóng bay đồng loạt đứt ra, mấy chục quả bóng bay bay về phía bầu trời, chúng nó đã được tự do. Toàn bộ đèn đỏ trên đường biến thành đèn xanh, cũng không nhảy lên nữa, lái xe được tự do. Thiên Vương sợ hãi đạp xe đi xa, ẩn sâu vào trong đồng người. Vừa đi qua một con phố, bầu trời sáng sủa bỗng nhiên u ám nổi lên cuồng phong, theo một tiếng sấm nổ vang, mưa to tầm tã chút xuống. Thế mưa hùng mãnh như là rắc đậu phộng xuống mặt đường, nhanh chóng động thành vũng nước. Không biết khi nào những người qua đường hoảng hốt trú mưa đã biến mất, xe trên đường cũng không thấy, cửa hàng dọc theo con phố mở rộng, người bên trong cũng không thấy nữa. Thế giới trong gương, Thiên Vương sợ hãi phanh xe dừng lại bên đường, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời u ám, không vui nói. Người bớt xen vào việc của người khác đi, lần trước ta đã cho người cơ hội, người không giết nổi ta, cho người cơ hội người cũng không dùng được. Ở trong vũng nước ở phía trước chậm rãi chui ra một bóng dáng, nó do nước tạo thành, diện mạo mơ hồ nhưng thân thể uyển chuyển hàm súc, lộ ra khí chất quyến rũ khôn cùng. Ngươi nên may mắn kẻ đến là ta, nếu là con bé kia thủ ở chỗ này, nơi nào sẽ nói lời thừa với ngươi. Bóng dáng uyển chuyển như nước kia, giọng điệu nhẹ nhàng mà lạnh nhạt. Trở về đi, ma nhãn ở ngã ba Tùng Hải là số mạng quán, chơi đùa giữa chúa tể ngươi không nên nhúng tay vào. Ma nhãn, Thiên Vương sợ hãi trầm mặc một phen, vuốt tóc chán ra sau đầu cười nói, có phải Nguyên Thủy Thiên Tôn mật báo tiết lộ kế hoạch của ta hay không? Bóng người kia không đáp, xem như ngầm thừa nhận. Ma nhãn ta nhất định phải cứu, các ngươi có thể giết hắn nhưng không thể nhốt hắn, cái này xúc phạm đến điểm mấu chốt của ta. Sợ hãi dừng xe đạp lại, hắn lấy điện thoại di động ra thanh toán tiền xe, sau đó nhìn về phía bóng người trên vũng nước mà nói, rất lâu chưa hoạt động gần cốt, vừa lúc chơi với người một chút. Dứt lời, màn mưa dày đặc hơn, mỗi giọt đều giao cho thủy lực, chúng nó rơi xuống mặt đường, rơi xuống nóc nhà, đập ra những cái hố ngắn cạn. Thiên Vương sợ hãi đứng trong mưa to, dựng tay như kiếm, kiếm khí xé rách tầng mây, lộ ra một mảng trời xanh. Quanh thân mưa to tầm tã, nhưng chỗ hắn đặt chân trong vòng ba tấc, ánh mặt trời lại sáng lạn. Trên bầu trời mây đen ngưng tụ hóa thành khuôn mặt người, tiếng nói to lớn tràn ngập thiên địa. Sợ hãi, đã chuẩn bị tốt cho việc sống lại chưa? Ở trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh yên lặng rời khỏi thức hải của Ngân Giao quận chúa, linh thể trở về. Kế tiếp chỉ chờ quận chúa trở lại thôi. Sắp tới thì Vịnh Phó Gia không thể về rồi, ngày mai vào Tần Phong học viện, vừa lúc vào trong phó bản trốn vài ngày. Không biết nhiệm vụ ẩn của Tần Phong học viện là cái gì, bên trong có tin tức về cây thần đồng xanh hay không, nghĩ thôi. Đã cảm thấy chờ mong. Ờ, cây thần đồng xanh này tương quan nhạc sĩ và học sĩ, đêm nay gặp cung chủ một lần, hỏi xem tình huống. Hôm nay là ngày cuối tuần, cùng Di Trẻ ra ngoài dạo phố. Hắn vừa nghĩ vừa rời khỏi phòng ngủ, tiến thẳng vào phòng Di Trẻ, phát hiện cô không có ở đây. Trương Nguyên Thanh rời khỏi phòng hướng bà ngoại đang quét nhà trong phòng khách. Bà ngoại, dì cháu đâu? Đi sang chỗ trọ có cậu cháu bên kia. Cháu gái nhà ngoại của mợ cháu từ nước ngoài trở về, mang theo một đống sản phẩm chăm sóc da. Nó đi hưởng ké, bà ngoại tức giận nói. Bà chợt nhớ tới cái gì? Đúng rồi, mợ cháu hỏi là cháu cùng Quan Nhã thế nào? Mợ hỏi cái này làm gì? Trương Nguyên Thanh mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng ra. Muốn giới thiệu bạn gái cho cháu. Cháu gái nhà ngoại của nó xem qua ảnh chụp của cháu, hình như rất vừa ý, bà ngoại nói. Vậy rất tốt, bà quấy làm vợ bé của cháu đi. Chúng ta cùng nhà mợ, thân càng thêm thân. Trương Nguyên Thanh tú nước ửng ực. Bà ngoại giận dữ cầm cái chổi tạo thế muốn đánh. Đúng rồi, bà ngoại, bà có thân với cha cháu không? Thừa dịp đang không có việc gì lại đang ở nhà, Trương Nguyên Thanh muốn hỏi một chút về chuyện của lão ba ma quỷ. Cháu đây là nói cái gì vậy? Bà ngoại xì một tiếng. Đúng, bà với cha cháu không quen, với mẹ cháu cũng không quen nốt. Trương Nguyên Thanh cười hì hì đoạt lấy cây chổi, cháu quét cho. Lão nhân gia ngài nghỉ ngơi đi. Cháu đây không phải là nghe Trần Thục nói, bà và ông ngoại đều không thích cha cháu hay sao? Nhớ ngày đó lão mẹ muốn gả đến ở nông thôn, ông bà ngoại liền không đồng ý. Hộ khẩu Tùng Hải đáng giá cỡ nào, nhân dân cả nước đều nhìn mà thèm thuồng. Thế hệ trước vất vả phấn đấu mấy chục năm, kết quả ngươi lại muốn gả tới nông thôn. Về sau đời đời con cháu đều là hộ khẩu nông thôn, đẻ ra rồi đi cày ruộng sau. Vậy chúng ta phấn đấu mấy chục năm vô ích rồi à? Nghiệt nữ, dám gả đến nông thôn thì đoạn tuyệt quan hệ. Nghĩ ngày đó Vương Mẫu nương nương phản đối chức nữ gả cho Ngưu Lang, đại khái chắc cũng là vì nguyên nhân này. Đương nhiên, ông bà ngoại coi như khai sáng cũng không thực sự vạch ra một đạo ngân hà để cách trở cha mẹ của Trương Nguyên Thanh. Hơn nữa lão mẹ tính tình cường liệt cương thế như thế, đại khái không để cho ông bà ngoại chủ động. Chính bà sẽ vỗ bản đứng lên mà nói, hai lão tặc giả các ngươi còn lại nhà một lần nữa, theo con đi pháp viện, đoạn tuyệt quan hệ trước. Trần Thục chính là một người như vậy. Tóm lại ông bà ngoại cũng không phải quá vừa mắt lão ba. Điểm này thì Trương Nguyên Thanh đã từng nghe mẹ và cậu nói tới. Mẫu thân chỉ thuận miệng nhắc tới, cậu bắt đầu kể thì lại sinh động như thật. Cậu nói, lão ba mày người cả ngày ốm yếu, vừa nhìn đã biết là thân thể bị vét sạch. Chủ yếu nữa là hắn không có tiền đồ, không biết rap, không biết nhảy, lại không biết dỗ hai lão nhân gia vui vẻ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lúc ấy còn nói, con trai đã phế rồi, con rể nếu lại cái đức hạnh này, vậy ông bà ngoại không phải là thắt cổ tự tử luôn cho xong sao? Ở mặt ngoài hắn lại nói, đúng vậy, cậu là có tiền đồ nhất, cháu phải theo cậu học rap cho hẳn hoi. Cậu cho cháu chút tiền tiêu vặt đi. Trần Thục cái gì? Đó là mẹ cháu. Bà ngoại răn dạy một câu, sau đó lại nói, mà cháu hỏi cái này làm gì? Cháu chỉ là muốn tìm hiểu một phen. Trương Nguyên Thanh ân cần quét nhà mà nói, cha cháu đi sớm, mẹ cháu tuổi còn trẻ đã thủ tiết, lúc ấy nhất định là rất đau lòng nhỉ. Mấy năm nay cháu đều ở Tùng Hải, thân thích Trương gia bên kia, cơ bản cũng không có đi lại. Bà ngoại liền nói, nói tới thì mẹ cháu lúc ấy cũng nhìn không ra có bao nhiêu đau lòng, bà cũng rất bất ngờ, vốn cho rằng là nó rất nhanh sẽ tìm đối tượng mới, kết quả là mười mấy năm trời còn chưa có kết hôn. Thôi bỏ đi, bà cũng lười để ý tới nó, con của nó cũng lớn như vậy rồi, kết hôn hay không đã không quan trọng. Bà bây giờ chỉ nghĩ anh cháu và dì cháu có thể sớm có đối tượng một chút. Bà ngoại, bà lạc đề rồi, nói về cha cháu đi, Trương Nguyên Thành nhắc nhở. Có thể có cái gì đáng nói chứ, bà ngoại làu bầu. Cha cháu tính tình thật ra cũng được, không biết nổi giận, có thể chịu được mẹ cháu cường thế như vậy. Nhưng mà chính là quá mức không có tính tình, con người cũng không có hăng hái. Ông ngoại cháu muốn đưa nó vào trong thể chế, bảo nó chuyển hộ khẩu lên đây, nhưng nó sống chết không chịu, chỉ thích ở lại nông thôn làm việc, làm ruộng, rồi làm việc thời vụ, dạng như kiểu là làm thuê cho người ta theo ngày đó. Cháu nói như thế thì có thể có tiền đồ gì, tương lai sinh con, một lão chân đất, lại nuôi một thằng nhỏ chân đất sao? Chân đất thì làm sao vậy? Chân đất mới là chủ nhân của xã hội. Bà ngoại, loại quan điểm tiểu tư sản này không thể giữ nha. Hơn nữa, cha cháu nếu thực sự là người tầm thường vô vị, vậy con gái mắt cao hơn đỉnh đầu kia của bà, sao có khả năng nhìn trúng ông ấy chứ? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm nhưng ngoài miệng lại vâng dạ. Ngài tiếp tục nói đi. Hắn cho rằng lão ba hẳn là không phải không có tiền, mà là cố ý khiêm tốn thôi. Ông ấy sở dĩ không đi đơn vị, hẳn là phải bận đi giết chúa tể rồi vào phó bản, bận cứu vớt thế giới các kiểu con đà điểu. Đồng thời ông cũng không muốn trêu chọc hành giả quan phương chú ý. Hết rồi, còn có cái gì để nói đâu, bà ngoại thúc giục. Mau quét nhà đi, quét xong rồi đi phòng gì trẻ cháu quét. Đừng nha, cháu còn chưa có hỏi xong, cha cháu không có bạn tốt sao? Bạn tri kỷ, cái loại mà mẹ cháu cũng biết đó, ngài có ấn tượng gì không? Trương Nguyên Thanh thử hỏi. Bà ngoại nhíu mày, suy nghĩ giây lát liền từ bỏ lắc đầu. Không biết, bà không có thân với cha cháu mà cũng mười mấy năm rồi, ai mà nhớ những thứ này. Cháu nếu không dẫn Quan Nhã về nhà ăn cơm thì bà cũng sắp quên nó có bộ dáng thế nào rồi đó. Bà ngoại không còn dùng được, tuổi cao bệnh hay quên cũng nặng rồi. Trong lòng Trung Nguyên Thanh hừ hừ hai tiếng, lại không cam lòng cứ dừng lại như vậy, vừa quét nhà vừa suy nghĩ. Rất nhanh, hắn đã nghĩ tới một vấn đề. Bà ngoại, bà có tham gia lễ tang của cha cháu không? Đương nhiên, tuy bà không thân với nó nhưng lễ tang vẫn phải tham gia chứ. Bà ngoại lườm nó một cái. Vậy bà có ở trên lễ tang từng thấy một con chó không? Trương Nguyên Thanh hỏi. Cái gì cơ? Bà ngoại bị hỏi cho ngẩn ra. Cha cháu cho dù thiếu bạn bè đi nữa cũng không đến mức xa sút trở thành bạn tốt tri kỷ với chó. Bà cứ việc nói đi, có nhìn thấy một con tét đi lông quan hay không? Trương Nguyên Thanh nói. Để bà nhớ một chút. Bà ngoại nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cháu nói như vậy bà thực sự nhớ ra rồi. Bà trên lễ tang quả thực thấy một con chó. Nó ở lễ tang của cha cháu thật lâu, tựa như còn đứng lên vái mấy cái. Lúc ấy cảm thấy rất thú vị, cũng không biết là chó của người bạn nào nuôi mà huấn luyện tốt như vậy. Cháu hỏi người bà nhớ không nổi, nhưng hỏi chó thì trái lại còn nhớ. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi xác nhận là tét đi lông quan sau. Không quá rõ, nhưng hình như là vậy, bà ngoại nói. Trương Nguyên Thanh chống chọi đứng tại chỗ hồi lâu không nói gì, không có vẻ mặt. Cái đạch, cậu trưởng lão thực sự quen biết cha mình. Nếu như vậy thì nguyên nhân lão đạt được vườn bách thú rất có thể là do phụ thân tặng cho hoặc là giao dịch, mà không phải giống như mình suy đoán, là dựa vào âm mưu quỷ kế vô sỉ không biết xấu hổ nào đó. Ông ấy biết thân phận chân thật của cha mình, chứ không phải là ai đi linh cảnh. Vậy thì ông ấy khẳng định cũng biết mình là con trai của Trương Tử Chân, trừ phi là ông ấy chưa từng xem hồ sơ tư liệu của mình. Nhưng đây là điều không có khả năng, bởi vì cậu trưởng lão là cấp trên trực tiếp của Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương là cấp trên trực tiếp của thập trưởng, cho nên ông ấy có quyền hạn xem tư liệu của mình. Đột nhiên phát hiện cậu trưởng lão thật ra đối với mình có chút chiếu cố không tầm thường. Lần đầu tiên gặp mặt mình xoa cái đầu chó của ông ấy mà ông ấy cũng không nổi giận. Bình thường ở chung cũng không có uy nghiêm hay là mang ra cái giá của trưởng lão. Mà mấy vị trưởng lão khác ở Tùng Hải lại không cho mình cảm giác hòa ái dễ gần như vậy. Mình luôn cho rằng cậu trưởng lão đối với mình đặc biệt ôn hòa và rất dễ nói chuyện là bởi vì bản thiên tôn siêu quần bạt tụy. Tựa như khi đi học, giáo viên rất hay che chở những nam sinh ưu tú vậy. Nay xem ra, sau lưng còn có tầng nguyên nhân này, ông ấy cùng với cha mình có quan hệ như thế nào đây? Có thể khiến cha mình nói thật thân phận với ông ấy thì phần quan hệ này tuyệt đối không đơn giản. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.